Quốc sắc sinh kiêu, chương 1508, ánh tà dương đỏ như máu, góc truyện audio.com, hoàng hôn buông xuống, ánh tà dương đỏ quạch như máu. 5 ngày trước thành Cù Châu Ngọc Lăng đạo đã bị đạo Thiên Môn công phá. Cả tòa thành Cù Châu tràn đầy máu và lửa, mà quan binh chủ tướng Lôi Cô Hành đã cho đám nhân mã cuối cùng thối lui đến Trấn Hổ Vệ cách vùng phía nam Tần Thủy không quá 30 dặm. Trấn Hổ Vệ là tòa thành trì cuối cùng phía nam của kinh thành. Nhưng tòa thành trì này quy mô cũng không lớn, hơn nữa lúc hoàng hôn hôm qua thị trấn liền bị đám đạo chúng đạo Thiên Môn vây quanh như kiến. Bọn Thiên Môn đạo quần áo khác nhau từ 4 phương 8 hướng xông vào trong thành. Lôi Cô Hành hành không thể lui được nữa, hạ tối hậu thư cho 400 người thối lui đến Toàn Dương đạo quan. Đế quốc sùng đạo, bất kỳ đạo nào cũng có đạo quan. Vì biết được hoàng đế cũng sùng đạo, đám quan địa phương cũng dốc hết toàn lực sửa đạo quan của địa phương mình thật xa hoa. Mà Trấn Hổ Vệ tiếp giáp kinh thành, nên ảnh hưởng bởi đạo giáo rất sâu sắc. Đạo quan Toàn Dương của Trấn của Hổ Vệ được xây dựng rất xa hoa, thậm chí so với huyện Nha Môn còn đồ sộ hơn. Huyền Trân Đạo Tông được hoàng đế tin tưởng, lo quần áo và trang sức để hoàng đế tu đạo luyện đan, nên đối với trường sinh đạo cũng tận lực phát triển. Lúc cả nước cùng lúc rầm rộ xây dựng cải tạo đạo quan, Huyền Trân Đạo Tông cũng phái đệ tử thân tín của mình tiến về các đạo quan để đảm nhiệm chức vụ quan chủ. Ngay cả đạo quan xa xôi nhất ở biên cảnh cũng có đệ tử Huyền Trân Đạo Tông đến nhậm chức, huống hồ là kinh đô và các vùng lân cận chỉ cần có đạo quan thì quan chủ nơi đó nhất định là đệ tử xuất phát từ Huyền Trân Đạo Tông. Quan chủ đạo quan Toàn Dương là Thuần Dương Tử, trong đạo quan từ trên xuống dưới có khoảng 40-50 tên đạo sĩ, cho tới giờ Toàn Dương đạo quan ở Trấn Hổ Vệ có thể nói là rất siêu nhiêu, trông coi hương khói của dân chúng, đối với nơi này không có chút mạo phạm, lại được quan to quan nhỏ Trấn Hổ Vệ thường xuyên đến đây dâng tiền dâng đồ cúng. Thuần Dương Tử với tư cách là quan chủ kinh đô và các vùng phụ cận tuy không ở kinh thành nhưng không ai dám coi thường. Nếu hoàng đế ở kinh thành cử hành đạo sự, Huyền Trân Đạo Tông sẽ triệu hồi lão về tham gia trước. Thời điểm này nếu như Thuần Dương Tử ở trước mặt Huyền Trân Đạo Tông nói mấy câu, sau đó Huyền Trân Đạo Tông thuật lại với hoàng đế, liền có thể quyết định tiền đồ của quan viên địa phương. Đám quan lại địa phương cũng không trông mong dựa vào quan chủ mà có thể thăng chức, nhưng nếu tạo mối quan hệ với quan chủ thì ít nhất cũng đảm bảo không có tiếng xấu nào về mình bị truyền đến tai hoàng đế. Mặc dù Thuần Dương Tử biết chiến sự khẩn cấp cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để rút lui, nhưng lại không bỏ được chỗ ngồi của mình ở đạo quan. Trong khi đang do dự, Thiên Môn đạo đã phá được thành Cù Châu. Lôi Cô Hành hành thối lui đến thành Hổ Vệ, đạo chúng Thiên Môn lập tức công phá thành. Lúc này, Thuần Dương Tử và đạo quan Toàn Dương muốn đi cũng không đi được nữa rồi. Càng làm cho Thuần Dương Tử tức giận chính là Lôi Cô Hành hành không những dẫn theo mấy trăm tên binh sĩ thối lui đến đạo quan, mà có cả dân chúng trong thành không kịp rút đi cũng ào ạt đi vào đạo quan. Toàn Dương đạo quan từ ngày mở cửa chỉ cho phép hương khói ở chánh điện. Hậu viện trái phải đều là cấm địa, chớ nói bách tín bình thường, ngay cả huyện thái gia cũng còn chưa dám. Góc truyện audio.com, vượt qua giới hạn, giờ phút này Toàn Dương đạo quan chật ních người, rồi dân chúng cùng quan lại phát sinh xung đột là chuyện trước kia không hề tưởng tượng được. Lôi Cô Hành hành lui quân về đóng ở Toàn Dương đạo quan tất nhiên là có đạo lý. Nhìn chung cả tòa thành Hổ Vệ được xưng tụng là rất vững chắc, còn có Toàn Dương đạo quan này, đại viện có tường cao, được xây dựng từ những viên đá cứng nhất ở nơi xa vận chuyển đến, có thêm đại môn trước và sau thật cao lớn xa hoa. Sau tiến vào Lôi Cô Hành Toàn Dương đạo quan, Lôi Cô Hành hành lập tức phân công binh sĩ bắt tay vào xử lý đại môn. Bao nhiêu đồ vật có thể chặn ngang cửa lớn đều được mang ra, cả tượng Tam Thanh ở đại điện thiếu điều cũng được mang ra. Hoàng hôn buông xuống, từ lúc sáng, bọn Thiên Môn đã phát động tiến công Toàn Dương đạo quan hơn 10 lần. Cửa trước đạo quan thây chất như núi, máu chảy thành sông, nhưng Lôi Cô Hành hành vẫn còn trong tay gần 400 binh sĩ, đều là thành viên của đội kinh lôi kỵ thiện chiến. 4 đại tướng của đế quốc, Phong Hàn Thiếu có Thập Tam Thái Bảo làm người Tây Lương nghe đến đã sợ mất mật, Xích Luyện Điện có Thập Bát Tuấn, Dư Bất Khuất có 800 hồ dực kỵ, còn Lôi Cô Hành hành có 500 kinh lôi kỵ. 500 kinh lôi kỵ trong chiến sự ở Đông Nam tuy kiêu dũng thiện chiến, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, nhưng mà đối mặt với quan quân Đông Nam đang sa sút tinh thần, đối mặt với bọn Thiên Môn đạo càng lấn tới, mặc dù có sự lãnh đạo của Lôi Cô Hành hành nhưng phần đông tướng sĩ đã đẫm máu sa trường khiến họ mất ý chí chiến đấu, bốn phía tán loạn, thậm chí còn có không ít quan quân địa phương đào ngũ, đến nương tựa Thiên Môn đạo. Chỉ có 500 kinh lôi kỵ từ đầu đến cuối cùng đi theo Lôi Cô Hành hành. 500 kinh lôi kỵ kiêu dũng thiện chiến hôm nay cũng chỉ còn lại hơn 300 người này, vẫn như cũ đối với Lôi Cô Hành hành là bất ly bất khí. Sau khi thành Cù Châu bị phá, Lôi Cô Hành lui binh về thành Hổ Vệ. Thiên Môn Đạo nắm được thành Cù Châu, cho một đội chủ lực trấn áp nội thành, nhưng vẫn phái ra đội ngũ gần vạn người truy kích Lôi Cô Hành, thuận thế theo vào tòa thành trì cuối cùng phía nam. Lôi Cô Hành là nhất đẳng danh tướng, nhưng lão đã không để ý thời điểm lui về thành Hổ Vệ, binh sĩ trong tay có hơn ngàn người, có không ít người đã bỏ chạy trên đường. Đến thành Hổ Vệ, chỉ còn hơn 10 tên Kinh Lôi Kỵ chủ động lưu lại mang theo một bộ phận binh sĩ thủ ở cửa thành, chặn đám Thiên Môn Đạo. Lôi Cô Hành dẫn theo vài trăm người còn dư lại tính cả dân chúng trong thành không kịp chạy trốn đến Toàn Dương Đạo Quan. Mà mấy trăm binh sĩ đứng giữ cửa thành không chống đỡ được mấy canh giờ đã bị diệt toàn bộ. Lập tức đám Thiên Môn Đạo tràn vào thành vây chặt bên ngoài Toàn Dương Đạo Quan. Trừ phi Lôi Cô Hành cùng binh sĩ dân đen có phép thần thông, nếu không thì đúng là không còn đường thối lui. Ngày tiếp theo Kinh Lôi Kỵ đóng ở Đại Môn trước sau cùng Thiên Môn Đạo liều mạng chém giết ngăn chờ Thiên Môn Đạo luân phiên tiến công. Mà tường vây của Toàn Dương cao lớn như vậy có bắt thang cũng leo không tới. Hơn nữa Thiên Môn Đạo dường như cố ý theo dõi Lôi Cô Hành cùng bộ hạ của lão trèo chống được bao lâu, nên chỉ luân phiến tấn công cửa trước cửa sau, đến lúc hoàng hôn, Tà Dương buông xuống, thi thể đã chất như núi ở cửa trước cửa sau đạo quan. Đôi bên vốn không quen nhau, không hề liên quan, nhưng trước mắt nhất định phải rạch ròi. Góc truyện audio.com, người chết ta sống, Kinh Lôi Kỵ kỷ luật nghiêm minh, dùng đao cầm khiên mà chiến đấu. Bọn họ là do Lôi Cô Hành tự mình huấn luyện, chính là một đội quân tinh nhuệ, đối mặt với bọn Thiên Môn Đạo gấp 10 lần cũng không hề nhát gan, chiến hữu phía trước nằm xuống, lập tức có người đằng sau bổ sung, hung hãn không sợ chết. Lôi Cô Hành đã trở nên già nua rất nhiều, trên chiến giáp nhiều chỗ bị tàn phá, ngồi trong đại viện yên lặng bình tĩnh. Lão biết rõ chuyện cho tới bây giờ, mình là chiến thần tái thế cũng không có khả năng may mắn thoát khỏi. Lão một thân chịu đựng vô số trận chiến, nhớ năm đó quần hùng thiên hạ tranh đấu, với tư cách một trong tứ đại danh tướng, lão thống lĩnh tinh binh dưới trướng Nam Chinh Bắc Chiến, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Đó là vinh quang lớn nhất cả đời lão. Lúc Đại Tần Đế Quốc được kiến lập, sau khi lập được chiến công hiển hách lão cũng từng nghĩ tới việc tự thành lập đế quốc của riêng mình là quân nhân chỉ sợ không còn đánh được bao nhiêu trận ác liệt, có đôi khi nội tâm thổn thức, bất quá sự an ủi của công lao sự nghiệp của chính mình cũng đủ làm lão trở thành truyền thuyết cho người đời sau. Chỉ là lão ngàn vạn lần không ngờ tới, lúc tuổi sắp già, sau khi đã cạn kiệt tâm lực trả giá tâm huyết cho Đại Tần Đế Quốc ngắn ngủn hơn 20 năm liền có biến, trở thành nông nỗi này. Gót sắt Đại Tần từng tung hoành thiên hạ, hôm nay đến ý chí chiến đấu cũng không có, 20 năm trôi qua Lôi Cô Hành vẫn là Lôi Cô Hành nhưng Thiết Kỵ Đại Tần đã không còn là Đại Tần Thiết Kỵ nữa. Khi lão tỏa trấn Đông Nam, có bao nhiêu người tin tưởng rằng có lão ở đây, Thiên Môn Đạo bị đánh dẹp chỉ là chuyện sớm hay muộn. Mấy vạn tướng sĩ xuất chinh theo lão cũng tin tưởng trong thời gian ngắn nhất sẽ được quay về. Tất cả mọi người đều tôn kính Lôi Cô Hành, thậm chí là còn có cả tình yêu trong đó. Chỉ có Lôi Cô Hành trước khi xuất chinh đã biết đế quốc sẽ nhanh chóng lụi bại, căn cơ đã biến đổi, nếu như trong thời gian ngắn nhất lão nhanh chóng bình định Thiên Môn Đạo, đế quốc còn có thể kéo dài hơi tàn lâu một chút. Lão chỉ hy vọng sau khi mình chiến thắng ở Đông Nam, hoàng đế có thể rút kinh nghiệm xương máu, một lần nữa tỉnh khỏi cơ mê. Lão cũng biết một khi trong thời gian ngắn lão không tiêu diệt được Thiên Môn Đạo thân xa vào vũng bùn, như vậy hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng, không nói đến đế quốc không cách nào tiếp tục chinh chiến thời gian dài, binh sĩ là thủ hạ của lão cũng sẽ mất đi ý chí chiến đấu qua thời gian dài. Cho tới nay, phía Bắc vẫn là nơi có diễn biến phức tạp và bất hạnh nhất. Hậu cần cung cấp không đủ, ý chí chiến đấu của binh sĩ ngày càng tiêu biến, quan viên địa phương cùng quân đội liên tiếp làm phản, bọn Thiên Môn Đạo lại không ngừng tấn công. Lôi Cô Hành ngồi trong viện, nội tâm run rẩy. Cho đến hiện tại lão chỉ có thể đem hết toàn lực tiếp tục chống đỡ, dù là biết rõ chống đỡ không được bao lâu, nhưng trong lòng thầm nghĩ, chỉ cần có thêm một canh giờ thôi, thái tử ở bên bờ Tần Thủy sẽ có thêm một ít thời gian để chuẩn bị. Lôi Cô Hành rút lui khỏi Cù Châu, vốn có thể thối lui đến bờ Tần Thủy tụ hợp cùng thái tử, nhưng với tư cách là danh tướng đã từng tung hoàng thiên hạ, Lôi Cô Hành biết rõ trấn Hổ Vệ là nơi lão có thể lui về cuối cùng, lùi về xa hơn nữa, thì lão không còn là Lôi Cô Hành. Công phu của lão rất cao, cả đời khó có ai làm đối thủ. Góc truyện audio.com, lão có phương pháp lãnh binh lấy ít thắng nhiều, chiến thắng nhiều không kể xiết. Nhưng lão không phải thần tiên, lão chỉ là con người, có một số việc cũng vô pháp khống chế. Lão có thể giết đám người Thiên Môn Đạo nhưng không cách nào trừ tận gốc bọn chúng. Lão có thể thành lập một đế quốc khổng lồ nhưng đến cuối cùng cũng không cách nào giữ nước được. Ngẩng đầu lên nhìn trời, ánh tà dương đỏ quạch như máu. Cách chương.